Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 169, C169, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu giảng lục phẩm Hàn Lâm Viện, có thể ở bên trong thành có một tòa nhà nho nhỏ đã thực không tồi. Mọi người thường nói quan kinh thành nghèo, Mạnh Hoài Cần hiện giờ chính là một viên quan nghèo. Hàn Lâm Viện là địa phương không có bao nhiêu nước luộc để vớt. Hắn là người mới trong quan trường, thậm chí còn thanh bở ngay cả tòa nhà nhỏ này cũng là thuê mà không phải mua. Hai phòng nho nhỏ vừa đủ cho Mạnh Hoài Cần, mẫu thân cùng mấy hạ nhân cư trú. Kinh thành nhiều quan lớn, nhiều quyền quý, cuộc sống của Mạnh Hoài Cần cũng không có tiêu đề a o như khi ở Nam Nghi. Nhưng hắn và Mạnh phu nhân đều không có cái gì không thích ứng. Mạnh Hoài Cần trở về nhà, đôi mắt Mạnh phu nhân cũng hồng hồng, lôi kéo Mạnh Hoài Cần hỏi rất nhiều. Đối với cái C, H, E, T của Trình Dung, Mạnh phu nhân cảm thấy thập phần tiếc hận. Trước đây bà đã coi Trình Dung trở thành con dâu tương lai. Mạnh Hoài Cần thi hương trúng giải nguyên, Mạnh gia trước hỉ sau tang, hết thảy chung quy đã thay đổi. Kia thật là một hài tử ngoan. Dù có an táng vào Mạnh gia, nương cũng đồng ý. Mạnh phu nhân nói xong còn rơi nước mắt, bị Mạnh Hoài Cần ngăn lại. Trình gia đã cự tuyệt, về sau lời như vậy liền không cần đề cập. Dung tiểu thư sinh thời không có căn hệ gì cùng Mạnh gia, sau khi C, H, E, T cũng nên rơi vào thanh tĩnh, để cho nàng thanh thanh tĩnh tĩnh đi, không cần lại bị quấy rầy. Ngũ lão gia không đồng ý cũng tốt, khi hắn đưa ra kiến nghị này tuy là thiệt tình thực lòng. Xong việc ngẫm lại, nếu để Trình Dung táng nhập vào phần mộ tổ tiên Mạnh gia cũng là một chuyện phiền toái. Không bằng làm Trình Dung thanh thanh tĩnh tĩnh trở lại Nam Nghi, tương lai cũng không bị người quấy rầy an bình. Mạnh Hoài Cần về nhà không đến một canh giờ, liền có đồng liêu tới cửa chúc mừng. Hóa ra hôm nay lên triều, Tiêu Vân Đình cũng đi, hoàng đế tự nhiên quan tâm thân thể Tiêu Vân Đình, hỏi Tiêu Thế Tử ngày gần đây thế nào. Tiêu Thế Tử nói hết thảy đều tốt. Thôn trang suối nước nóng hoàng đế thưởng rất tốt, Mạnh Trạng Nguyên hoàng đế phái đi dạy học cho hắn cũng tốt. Hoàng đế nghe Tiêu Thế Tử nói cười ha ha, trước mặt văn võ đại thần, nói chính mình không điểm sai Trạng Nguyên. Hàn Lâm Viện có vị trí học sĩ hầu dạy còn trống, thánh thượng liền thăng chức ngài thành học sĩ hầu dạy. Chúc mừng Mạnh học sĩ, chúc mừng Mạnh học sĩ nha, từ hầu giảng đến học sĩ hầu dạy, chính là từ lục phẩm lên tới ngũ phẩm, nhìn như chỉ có nửa giai. Nhưng muốn thăng nửa giai này cũng khó khăn. Quan viên tối cao Hàn Lâm Viện cũng mới ngũ phẩm, là học sĩ Hàn Lâm. Dưới học sĩ, có hầu đọc học sĩ ngũ phẩm và hầu dạy học sĩ. Mạnh Hoài Cần đây là một chút thành một trong bốn phó lãnh đạo cao nhất Hàn Lâm Viện. Cũng khó trách đồng liêu gấp không chờ nổi tiến đến chúc mừng. Tiêu Vân Đình mạnh mẽ nâng chính mình lên thành hầu dạy học sĩ là muốn làm cái gì? Mạnh Hoài Cần không có vui sướng vì được thăng quan. Hắn đã có ý tứ không đi cùng đường với Tiêu Vân Đình, hiển nhiên Tiêu Vân Đình lại không nghĩ như vậy. Mạnh Hoài Cần không vì thăng quan mà vui mừng, Nhu Gia huyện chúa thậm chí hoàn toàn thất vọng. Nàng còn chờ Tiêu Vân Đình phái người giáo huấn Trình Khanh. Trình Khanh bê linh bài, một đường ra kinh thành, Nhu Gia huyện chúa nhẫn. Ở bên trong hoàng thành, Đình biểu huynh không tiện động thủ, ra ngoài hoàng thành sẽ dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chờ mãi, đội ngũ Trình gia đỡ linh bài đã ra khỏi Thông Châu. Tiêu Vân Đình vẫn không làm cái gì với Trình Khanh, tương phản Trình gia một đường đều thuận lợi. Người Nhu gia huyện chúa phái đi giám thị Trình Khanh cũng không dám tự tiện động thủ. Bọn họ cũng chính là thám tử phủ công chúa, có thể không bị Trình gia phát hiện đã không tồi. Tưởng xông lên đánh Trình Khanh khựng lại, cũng không đối phó nổi nhiều kiện phó của Trình gia như vậy. Bọn họ cũng không có chủ ý. Chỉ có thể hồi bẩm huyện chúa. Nhu gia giận dữ, không dám đi chất vấn Tiêu Vân Đình, lại sai người đánh hai tỷ nữ hôm trước không hoàn thành việc 20 đại bản, chỉ còn nửa cái mạng, sau đó đuổi đi nơi khác làm việc. Nàng vốn dĩ không quá quan tâm chuyện triều đình, lại qua mấy ngày mới nghe nói Tiêu Vân Đình tiến cử Mạnh Hoài Cần thành Hàn Lâm Viện hầu dạy học sĩ, trong lòng Nhu gia liền có vài phần khác thường. Hầu dạy học sĩ là có tư cách dạy học cho hoàng tử. Con đường làm quan của Mạnh Hoài Cần cũng quá thuận lợi đi. Ta nghe người ta nói, Mạnh Hoài Cần là vị hôn phu của Trình Dung, ở thôn Trang Đình biểu ca, Mạnh Hoài Cần cũng đi cùng tên Trình Khanh đáng giận kia. Hồi huyện chúa, chuyện Mạnh học sĩ là vị hôn phu của Nhu Bình huyện chúa hẳn là đồn bậy. Nhưng Mạnh học sĩ thời trẻ ra bần, hình như đã từng được Trình gia giúp đỡ. Do đó tang sự của Nhu Bình huyện chúa, Mạnh học sĩ mới đi theo chạy trước chạy sau. Hạ nhân nói làm Nhu gia hơi chút tâm an, nhận ân huệ của người liền phải báo ân, công phu mặt ngoài làm không tốt. Người khác sẽ nói Mạnh Hoài Cần là người vô tình vô nghĩa, đồng liêu sẽ không tin tưởng hắn, trong lòng thượng quan sẽ có khúc mắc. Ngay cả hoàng thượng cũng không dám trọng dụng tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Lời là nói như thế, Mạnh Hoài Cần ở thời điểm này làm hầu dạy học sĩ. Chẳng lẽ thật muốn phái hắn đi giảng bài cho các hoàng tử sao? Cũng không biết hoàng đế cữu cữu nghĩ như thế nào. Thục phi nương nương và đại hoàng tử phòng trừng cũng. Nhu gia tuy không tính thực thông minh, nhưng mưa dầm thấm đất cũng có một ít độ mẫn cảm chính trị. Sự tình tiểu tặc Trình Khanh kia tạm không nói tới. Nàng thật sự muốn tìm cơ hội khuyên bảo Đình biểu ca cách Mạnh Hoài Cần xa một ít. Đại khái là thân thể của Đình biểu ca không tốt, không có cơ hội giao tế cùng triều thần. Mạnh Hoài Cần dạy học cho Đình biểu ca, liền được Đình biểu ca coi như chi giao đi. Hừ, Đình biểu ca nào biết quan viên xuất thân hàn môn, đều liều mạng muốn bỏ lên trên, có thể bắt lấy một chỗ dựa liền gắt gao không buông tay, hữu nghị, phẩm hạnh tri ân báo đáp, tất cả đều là giả. Một ngày sau khi đội ngũ Trình Khanh rời khỏi Thông Châu, phủ thượng thư phái khoái mã tới truyền tin. Mạnh sư huynh được thăng thành Hàn Lâm viện hầu dạy học sĩ. Còn là thế tử Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình tiến cử, Trình Khanh tức khắc phiền muộn. Nàng cảm thấy mặc kệ Mạnh Hoài Cần lúc trước đi gần như vậy cùng Tiêu Vân Đình là vì sao. Nhưng Dung cô cô vừa chết, Mạnh Hoài Cần đã tính toán đường ai nấy đi cùng Tiêu Vân Đình. Chẳng lẽ chính mình cảm giác sai rồi sao? Trong lòng Trình Khanh có nghi hoặc, Ngũ lão gia liền giải thích nghi hoặc cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phu lúc trước đã nói qua, thuyền của phủ Nghiệp Vương không dễ lên. Ngươi và Mạnh Hoài Cần lui tới cùng thế tử Nghiệp Vương là lột ra hồ, các ngươi đánh chủ ý lên hồ. Hồ cũng coi các ngươi trở thành con mồi. Mạnh Hoài Cần đã dựa vào con hồ quá thân cận, hiện tại muốn chạy, không xê, hát, ế, tê cũng trọng thương. Trình Khanh Tổng cảm thấy lão gia tử cái gì cũng biết, cố tình lại không nói. Nàng vội vàng làm Ngũ lão gia an tâm, Mạnh sư huynh muốn thoát thân tương đối khó khăn, nhưng cháu tuyệt sẽ không đi chung một đường với Tiêu thế tử, cháu không cầu gì từ trên người hắn, hắn không thể kiềm chế cháu. Về phần chân tướng, cái C, H, E, T của Trình Dung, đó là Tiêu Vân Đình chủ động muốn nói cho nàng. Trình Khanh lúc ấy đề ra có thể đồng giá trao đổi. Bản thân Tiêu Vân Đình không cần. Ngũ lão gia gật đầu, cháu nói được phải làm được, bảo vệ cho bản tâm không loạn, không tham không vội, vậy ai cũng đừng nghĩ lợi dụng được cháu. Chờ trở về Ninh Nghi an táng Dung cô cô của cháu xong, cháu trở lại thư viện đi, sang năm chính là thi hương. Tiểu lang, từ từ tới, thúc gia không vội, cháu cũng không cần vội, cháu còn có rất nhiều thời gian. Trình Khanh sảng khoái đồng ý, cách chương.